Chương 1004, con nuôi mẹ kế 14. Tiểu Diệp thị trẻ tuổi một chút, người cu nở dê mảnh mai. Căn bản đánh không lại thân hình nở nang Diệp thị, bị nàng nhấn một cái liền lăn đến trên mặt đất bên trong, làm bẩn trên người cố ý thay đổi đưa hải tử đi học đường một thân hảo quần áo. Tiểu Diệp thị khí hung ác. Nông thôn phụ nhân, bình thường chỉ có một thân hảo quần áo xuyên thăm người thân. Nàng còn dự định xuyên buổi chiều này đi đón hải tử trở về đâu rồi, hiện tại làm bẩn còn thế nào tiếp xuyên miếng vá đi đón, sẽ làm cho hải tử mất mặt. Cũng sẽ cứ để hải tử xem thường nhi tử. Nàng phát hung ác, lực đạo không đủ, sắc nhọn móng tay thẳng hướng Diệp thị mặt bên trên tay chạm, không bao lâu, hai người trên người liền đều chảy ra máu. Rơi vào hòa với nước trên mặt đất bên trên, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Trung niên hán tử dọa, mắt thấy Sở Vân Lê tựa hồ là bị dọa giống nhau chính ngẩn người, không có can ngăn ý tứ, vội vàng lái xe bỏ trở về thôn, hô lớn, đánh nhau mau chạy ra đây kéo một chút. Trên thực tế, hai cô cháu tiếng thét chói tai đã chuyển về thôn bên trong, chỉ là loại khí trời này người bình thường không muốn ra ngoài, người trong thôn còn không có chạy tới. Xa xa nhìn thấy có người chạy tới, Sở Vân Lê chậm rãi xuống xe ngựa đi can ngăn. Nhưng thật ra là kéo lại khiên, nàng nắm bắt Diệp thị cổ tay, Diệp thị chỉ cảm thấy cổ tay bên trên một hồi đau đớn, căn bản không thể động đậy. Tiểu Diệp thị bị nàng đánh hung ác, khó khăn được rồi cơ hội, đối nàng mặt bên trên hung hăng chào hỏi. Lập tức, Diệp thị mặt bên trên có nhiều mấy đạo vết máu, sâu địa phương đã chảy ra máu. Đợi đến cửa thôn người chạy tới giúp đỡ kéo ra lúc, hai người đều toàn thân là bùn, thỉnh thoảng xen lẫn vết máu, thoạt nhìn rất là sợ người. Thôn trưởng gõ quả trượng, khí cấp bại phôi nói, có lời gì không thể hảo hảo nói đánh nhau đẹp mắt tiểu Diệp thị vừa rồi đánh hung ác, lúc này thu liễm toàn thân lệ khí, khóc đến toàn thân run rẩy, ta không biết cô ta lên cơn điên gì, ta vừa tới cửa thôn, nàng trực tiếp liền đem ta kéo xuống đất bùn bên trong ta nếu là không hoàn thủ, sẽ bị nàng bóp chết ô ô ô, thời gian này thực sự không có cách nào quá ta còn không bằng chết đi coi như xong nàng khóc đến toàn thân run rẩy, chán bên trên. Mang theo bùn sợi tóc cu nở dê đi theo run, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Trần Trường Phúc rốt cuộc chạy tới, chen vào đám người bên trong, nhìn thấy chật vật không chịu nổi hai cô cháu, lập tức một mặt phức tạp, làm sao làm thành như vậy nói xong, đưa tay kéo Tiểu Diệp Thị. Tiểu Diệp Thị lui lại một bước, trên người ta bẩn, ngươi đừng đụng ta. Vừa khóc nói, Trường Phúc, thời gian này ta bất quá đi. Thiếp qua xuống, ta sợ bị nàng bóp chết. Diệp thị mắt thấy đám người đồng tình chất nữ, mặt bên trên cu nở dê cay xẻ, giận không chỗ phát tiết, chất vấn, lúc trước ngươi muốn gả cho Trường Phúc, tìm được ta thời điểm, ngươi như thế nào cùng ta bảo đảm ngươi nói sẽ đem Truyền Viễn làm thân sinh nhi tử, sẽ không khắt khe hắn, ta mới giúp ngươi nói môn thân này. Thế nhưng là ngươi đây, thì không cho hắn lưu coi như xong, thế mà còn làm Trường Phúc đưa ngươi nhi tử đọc sách ngươi nếu là tự giác. Liền nhanh đi đem buộc tu lùi cho ta trở về Sở Vân Lê lên tiếng, ngươi lời này quá không có đạo lý, Liêu Tử Liên là Trần Trường Phúc con riêng, như thế nào không thể hoa bạc của hắn rồi đám người rất tán thành. Nếu như nói Trần Truyền Viễn là thân sinh, Trần Trường Phúc cầm bạc cấp con riêng đọc sách nàng như vậy nha ho còn nói đến qua đi. Hai cái đều không phải thân sinh, vậy khẳng định muốn cùng nhau đưa mới công bằng nha. Diệp Thị nghe được Sở Vân Lê thanh âm, lập tức khó thở. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện nàng giơ cổ tay lên, vừa rồi nàng kéo lại khiên, tử mệnh miết cổ tay của ta, khẳng định đều xanh. Đáng tiếc, cổ tay nàng thượng liền vết đỏ đều không có. Tất cả mọi người cảm thấy này phụ nhân là há miệng nói bậy, Trần Trường Phúc không thể nhịn được nữa, tứ thẩm nhà ta nhật tử mắc mớ gì tới ngươi đưa Tử Liên đọc sách là ta đáp ứng, ta ra bạc. Lại không muốn ngươi một cái tiền đồng, ngươi ở chỗ này gấp làm gì rất rõ ràng nha. Diệp thị đây là đem Trần Trường Phúc bạc trở thành cháu mình, nhìn thấy người khác phung phí, cũng không đến sốt ruột phát hỏa đối với Vu thôn bên trong người tới nói, đem bạc lấy ra đưa hải tử đọc sách, liền cùng ném tới hang không đáy đồng dạng. Nhưng còn không phải là phung phí nha. Trong ngày mùa đông quá lạnh, hàn phong thổi, hai cô cháu cũng nhịn không được run rẩy, lại dây dưa tiếp, khẳng định sẽ đông lạnh bệnh. Nông hộ nhân gia sinh bệnh, không nỡ dùng bạc mua dược. Cơ bản dựa vào chính mình gắng gượng chống đỡ. Diệp thị sống hơn nửa đời người, kiến thức rộng rãi, lúc này không nghĩ lại dây dưa, nhớ lại đi đổi quần áo lúc sau, trở lại lý luận. Nhìn nàng muốn đi, Trần Trường Phúc cảm thấy có mấy lời rất có cần phải nói rõ ràng. Tứ thẩm, về sau nhà ta chuyện ngươi bất can thiệp vào. Chính là ta thân nương tại thế, đại khái cu nở dê không có ngươi quản được rộng. Còn có, buộc tu đã giao nửa năm, ta chính là muốn lui, phu tử cu nở dê không đáp ứng. Diệp thị nhịn không được, ta không phải quản ngươi. Ta là qua nở ta chất nữ, nàng đáp ứng ta chuyện không làm được, ta còn không thể tìm nàng tính sổ ngày hôm nay đánh nhau. Không phải ta tính kế ngươi bạc, mà là ta cùng với nàng chuyện giữa chúng ta. Nàng nhìn về phía đám người sau khóc đến lợi hại chất nữ. La Thảo, ngươi còn đừng khóc, khóc không dùng, việc này không xong. Tiểu Diệp thị cúi đầu, khóc đến toàn thân run rẩy, căn bản không để ý nàng. Chỉ thấp giọng nói, Trường Phúc, ngươi thả ta đi đi. Ngữ khí bên trong đã mang tới ý cầu khẩn. Trần Trường Phúc lại nghĩ tới người trong thôn nói bốn hôn lời nói. Nếu như nói trước kia đối với Trần Tứ Thúc hai vợ chồng còn có mấy phần tôn trọng lời nói, lúc này cũng chỉ còn lại có mệt mỏi. Có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ ngươi. Trần Trường Phúc ngữ khí nghiêm túc, đi, về nhà trước rửa mặt. Tiểu Diệp thị bụng mặt, ta còn dự định xế chiều đi tiếp Tử Liên đâu rồi, như bây giờ còn thế nào đi. Trần Trường Phúc cảm thấy tức phụ sở dĩ bị đánh, chính mình cu nở dê có trách nhiệm. Lúc này dụ dô nói, bây giờ đi về tắm, ta nhóm lửa cho người hơ cho khô. Bảo đảm không chậm trễ ngươi tiếp hài tử. Cũng coi như có lòng. Tiểu Diệp thị hai mắt đẫm lệ mông lung, ngươi đối với ta thật tốt. Gặp gỡ ngươi là phúc khí của ta. Nghe vậy, Trần Trường Phúc trong lòng an ủi rán không thôi. Sở Vân Lê ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, cảm thấy líu lưới. Trùng hợp bên cạnh có phụ nhân tìm đến nàng, Niệm Thu, ngươi về nhà sao? Sở Vân Lê hoàn hồn, gật đầu. Về nhà A phụ nhân thử thăm dò hỏi, thời tiết quá lạnh, ở nhà cu nở dê không có việc gì. Ta muốn về nhà ngoại, ngươi có thế mang ta đoạn đường sao có thế? Đối với người bình thường, Sở Vân Lê vẫn luôn là khả năng giúp đỡ liền giúp. Phụ nhân đại hỉ, vậy ngươi chờ ta một hồi, ta trở về chuẩn bị một chút. Rất nhanh Sở Vân Lê cu nở dê đáp ứng. Nhìn nàng như vậy tốt nói chuyện, về nhà ngoại tiện đường phụ nhân đều động tâm. Nhao nhao tiến lên mời nàng hỗ trợ. Sở Vân Lê ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao cũng muốn trở về, tiện đường mà thôi. Nay chờ đợi dòng dã 2 khắc đồng hồ, sau đó xe ngựa nhét tràn đầy, trên đường đi đều có chút náo nhiệt. Đại bộ phận đều tại nghị luận Diệp thị này đối hai cô cháu. Rất nhiều người đều cho rằng, Diệp thị quá không muốn mặt, quả thực không che giấu chút nào nàng muốn tính kế chất tử gia tài tâm tư. Trên mặt đất quá trơn, xe ngựa đi không nhanh. Sở Vân Lê cười nói tiếp, còn không phải sao. Nàng tìm chất nữ cấp Trần Trường Phúc làm tức phụ, vì chính là chất nữ nghe lời. Khả năng nàng không nghĩ tới, chất nữ cu nở dê có chính mình tâm tư. Còn không phải tiểu tâm tư. Muốn để nhi tử đọc sách loại này sự tình, thôn bên trong rất nhiều người quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Diệp thị không chỉ có cảm tưởng, nàng còn dám làm theo nàng hỏi Sở Vân Lê hải tử buộc tu đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 tháng. Liêu Tử Liên liền đã vào học đường. Nghe được Sở Vân Lê lời nói, đám người lại cảm thấy Tiểu Diệp thị tâm tư cu nở dê sâu. Nay nửa đường phu thê đồng dạng đều là giúp đỡ lẫn nhau sinh hoạt, nhất là cái loại na y từng người có hài tử, căn bản liền không thể thổ lộ tâm tình. Nhưng Tiểu Diệp thị lợi hại, vào cửa mới 1 tháng, liền rô đến Trần Trường Phúc đem con nàng đưa đi học đường. Xe ngựa bên trong có người đề nghị, về sau lại nhìn thấy các nàng cãi nhau. Các ngươi cũng đừng xông đi lên rồi, thật bị thương, vẫn là chính mình ăn thiệt thòi. Đám người rất tán thành, nhao nhao đồng ý lời này. Coi như muốn rồi, cu nở dê đứng xa một chút. Phòng ngừa để cho chính mình bị thương. Có phụ nhân lên tiếng, Niệm Thu ngày hôm nay chẳng phải xông lên trước rồi kết quả như thế nào xinh xinh kem chút bị tứ thẩm cấp lửa bịp bên trên thật đúng là, nếu không phải tứ thẩm lạnh đến phát run, Niệm Thu khẳng định không có dễ dàng như vậy thoát thân. Nghe đám người nghị luận, Sở Vân Lê đem các nàng kéo đến cửa thôn. Đám người rối rít nói tạ, Sở Vân Lê còn tốt tính tình mà nói, buổi chiều ta muốn đi tiếp Tử An, các ngươi muốn trở về, ở chỗ này chờ ta. Còn định được rồi canh giờ. Đám người càng thấy nàng là người tốt, đi xa còn nhao nhao thở dài lý niệm thu số khổ. Buổi chiều, Sở Vân Lê lại kéo người cả xe trở lại Trần Gia Thôn, sau đó trấn thượng tiếp hải tử. Ban ngày không có trời mưa. Trên mặt đất làm rất nhiều. Nhanh đến bên ngoài học đường lúc, thấy được cùng nhau đi tới Trần Trường Phúc cùng Tiểu Diệp Thị. Tiểu Diệp Thị vẫn là buổi sáng kia thân quần áo, có thể thấy được thật đúng là trở về rửa hơi cho khô. Sở Vân Lê không có cùng bọn hắn chào hỏi, đi thẳng đến học đường cửa ra vào tiếp thượng Liêu Tử An. Mà cùng hắn đứng chung một chỗ Liêu Tử Liên mặt bên trên một khối lớn tím xanh, vành mắt hồng hồng, tựa hồ còn khóc qua. Đây là thế nào? Phía sau Tiểu Diệp Thị chạy lên trước, vội vàng hỏi. Sở Vân Lê muốn hỏi lời này, vẫn còn không hỏi. Liêu Tử Liên vốn là tiểu, an đòn sau nhìn thấy thân nương, lập tức liền gào khóc, nhào vào mẫu thân lồng ngực bên trong khóc thống khoái. Tiểu Diệp Thị trong lòng kim đâm, hỏi Liêu Tử An, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sắc mặt nàng quá mức dọa người. Liêu Tử An có chút sợ hãi, tiểu lui một bước, nhỏ giọng nói, Tử Liên hắn ngã. Lại trần trờ nói, tựa như là bị người đẩy. Ai đẩy? Tiểu Diệp Thị hung dữ hỏi, xem bộ răng kia, tựa hồ muốn đem ke cờ ơ mở đầu nhai lấy ăn. Sở Vân Lê bất mãn, cũng không phải là Tử An đánh, ngươi hù dọa hải tử, hỏi người khác đi đi. Nói xong, thúc giục cây khởi liếu gắn xe ngựa. Tiểu Diệp Thị cu nở dê không có cưỡng cầu, thật sự chạy tới hỏi hải tử khác. Nhưng những hải tử kia đều nói năng thận trọng, tất cả đều không để ý tới nàng nhanh chóng chạy xa. Tiểu Diệp Thị âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không cần hỏi nàng cũng biết, việc này tám thành cùng Trần Truyền Viễn thoát không được quan hệ.